Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 138, đến Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một tát này vậy, ngay tức thì để cho hắn tỉnh hồn lại, trước mặt đám người này là thật dám hạ độc thủ hung thủ giết người. Mình nếu còn dám nhảy kêu, nói không chừng ngay cả mạng sống cũng không còn. Hừ, tiện nhân, Lý Thụy cười lạnh một tiếng. Vương Hiểu Phong loại này tiện nhân, chính là tiện, không thu thập không được. Hắn trước kia lúc đi học, cũng đã gặp qua loại này tiện nhân, dựa vào bây giờ là xã hội pháp chế, miệng thúi không được, các loại chán ghét người, bất quá đánh mấy bữa, là tốt, ngày sau thấy hắn, cũng không dám lên tiếng, ngoan ngoãn liền lách người. Thụy Nhi, ngươi đây là làm gì? Tại sao đánh người? Còn không nhanh chóng cho tiểu vương huynh đệ nói xin lỗi. Chúng ta người tập võ, luyện võ là vì cường thân kiện thể, bảo vệ quốc gia, cũng không phải là dùng để khi dễ nhỏ yếu. Lý lão gia tử nheo mắt, cảm giác sâu sắc ngày hôm nay đem Lý Thụy mang đến là sai lầm. Vốn là hắn là muốn cho Lý Thụy tới kiến thức một chút võ đạo giới tàn khốc, để cho Lý Thụy nhớ lâu dài. Ngày sau đừng giống như Lâm Tuyết Nhi như nhau, đắc tội người không nên đắc tội, cho Lý Gia Khai ra tai họa ngập đầu. Kết quả ngược lại tốt, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vậy khỏi phải nói gì ngày sau, bây giờ đã đắc tội. Thằng nhóc thúi này, thật là quá để cho người thất vọng, trở về phi thật tốt dạy dỗ một phen không thể. Vương Hiểu Phong nhưng mà Trương Hoa người. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, thật làm Trương Hoa là cái gì tánh tốt chủ sao? Đây chính là liền Bạch Ngọc Đường đều nói giết liền giết tồn tại. Vạn nhất Trương Hoa tìm tới cửa muốn giải thích, Lý gia coi như thảm. Ông nội, ngươi để cho ta cho hắn nói xin lỗi. Lý Thụy quay đầu dùng một loại yêu thích trí chướng người già ánh mắt nhìn chằm chằm Lý lão gia tử. Tập võ là vì cường thân kiện thể, bảo vệ quốc gia, lời này là nhà mình lão gia tử nói ra được. Hắn không phải là bị lừa đá đi, ngày xưa, hắn đều là nói tập võ chính là vì mạnh mẽ tự thân. Khi dễ người khác, những lão gia tử khác cũng là rối rít quay đầu nhìn về phía Lý lão gia tử. Lão già này rồi tính, lúc nào trở nên như thế vĩ đại công chính, còn bảo vệ quốc gia. Cái này lớn lời nói, chung quanh lại không quan phương người đâu, đều là luyện võ, người nào không biết ai à, có ý tứ sao, nói xin lỗi, Lý lão gia tử hừ lạnh một tiếng, người nào thích liền ai làm, chấm ngoặc kép, Lý Thụy niển đầu qua, toàn làm không thấy vậy không nghe được, cùng một người bình thường nói xin lỗi, hơn nữa còn là một chàng trai nghèo, hắn thật không bỏ được mặt mũi này. Đây nếu là truyền ra ngoài, hắn trừ Châu Tiểu Pháo Vương làm sao còn ở trên đường phối hợp. Thằng nhóc này, Lý lão gia tử cắn răng, tức giận có chút run rẩy. Nếu không phải sân không thích hợp, hắn thật muốn động thủ để cho Lý Thụy biết cái gì là gia pháp. Lý lão đệ, làm bớt giận, người tuổi trẻ, xung động điểm có thể hiểu, ngày sau có thời gian thật tốt khuyến cáo một phen cũng được. Liễu Chính Trung khuyên nhủ, bây giờ muốn đem tránh sự làm đi. Nghe Liễu lão ca, Lý lão gia tử không biết làm sao. Dẫu sao bây giờ Bạch gia mới là cấp trên, ra lệnh không cho vi phạm. Các bạn già, nhanh, làm tránh sự. Liễu Chính Trung vỗ vỗ tay, để cho dự định xem kịch vui lão gia tử cửa mau chuẩn bị. Nhanh đi, sớm một chút đưa Lâm lão đệ một nhà. Vậy sớm đi kết thúc, đau lâu không bằng đau ngắn à, đừng sắp chết còn bị dọa sợ người ta. Lão gia tử cửa lẩm bẩm, từng cái đứng ngay ngắn phương vị, chuẩn bị ra tay, không thể à, dừng tay à. Vương Hiểu Phong ở đáy lòng giống to, ân, bình thường, là ở đáy lòng, sắc mặt nhưng cũng không dám lại giống lên, mới vừa Lý Thụy một cái tát kia đã đem hắn đánh thức. Không thực lực, liền đừng cậy mạnh, nếu không thì là tìm chết. Gặp lại sau, đại cao thủ. Lâm Tuyết Nhi chấp nhận nhắm mắt, động thủ. Liễu Chính Trung hạ đạt chỉ thị, những lão gia tử khác lại là một trưởng nâng lên, liền muốn vỗ xuống. Đợi một chút, bên ngoài viện lần nữa truyền tới một tiếng quát to. Tiếng này cùng trước kia bất đồng, nó vang vọng có lực, thậm chí mơ hồ chấn động động lòng người phủ tạng. Cao thủ, Liễu Chính Trung trong con ngươi tinh quang lóe lên. Người đến là cao thủ, không thua với cao thủ của mình. Những lão gia tử khác tất cả đều là võ đạo người trong. Tự nhiên vậy cảm ứng được, vội vàng dừng tay. Ở võ đạo giới, tỷ võ hoặc là hạ sát thủ, người khác kêu ngừng liền dừng lại. Có lẽ đang bình thường người xem ra rất ngu so, có thể thật ra thì đây chính là quy củ, ước định tục thành quy củ. Nhất là ở ban ngày ban mặt, vàng vàng càn khôn lúc này người tốt nhất dừng lại, tuân thủ quy củ này, nếu không ngày sau người khác cũng biết không quy củ đối với ngươi. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, bỏ mặc người đến là địch hay bạn, người ta kêu đợi một chút, ngươi bất đồng, chính là không cho người mặt mũi, rất dễ dàng đắc tội với người, vạn nhất đắc tội không đắc tội nổi. Bị thuận tay làm thịt, há chẳng phải là oan uổng. Hơn nữa, lúc này đợi một chút, người thật đợi, đó chính là không hạ tử thủ. Coi như là đối phương tới viện quân, đánh bại ngươi sau đó, cũng sẽ cho ngươi cái lần sau trở lại cơ hội. Cho nên, rất lâu, phải tuân thủ quy củ. Tuân thủ, ngươi khỏe ta thật là lớn nhà đều tốt. Lão gia tử, ngươi rốt cuộc đã tới. Vương Hiểu Phong lệ nóng doanh tròng nhìn Vương Lục Giáp. Giờ phút này, Vương Lục Giáp cả người đạo bào, không gió tự động, sắc mặt thanh tuyệt, đẹp trai phải một ép. Buông ra, Vương Lục Giáp lạnh lùng nhìn về phía Lý Thụy. Mặc dù hắn là tán tu, nhưng cũng là hóa kính cao thủ. Có mình ngạo cốt và tôn nghiêm, Lý Thụy khinh dám nói nhiều, vội vàng buông Vương Hiểu Phong. Hiển nhiên vậy nhận ra người tới thân phận, dĩ nhiên, đáy lòng hắn là rất muốn oán hận một câu, người nhà giả bộ một mấy đêm à đựng, cùng Bạch gia Bạch Ngọc Thang đại nhân giành ra tay, hai chiêu liền giải quyết ngươi, đến lúc đó, bố nhất định phải ngươi quỳ xuống kêu đại gia, chú em Vương, ngươi cái này tới là có gì phải làm à, Liễu Chính Trung ho khan, sắc mặt tỏ ra có chút tái nhợt. Trọng thương chưa lành, hắn chân thực không có biện pháp trước khí thế lên và Vương Lục Giáp chống lại. Vương lão ca, Vương quan chủ khí sắc không tệ à, những lão gia tử khác vậy rối rít chào hỏi. Hóa kính và nội kình mặc dù chỉ kém một tầng, có thể Vương Lục Giáp tuyệt đối có thực lực, lấy một làm mười, dù đầu dưới, thậm chí có thể thủ thắng, nếu như vận đủ công lực. Thậm chí có thể ở mấy chiêu bây giờ liền tiêu diệt nội kình kỳ võ giả. Không đắc tội nổi à, nếu không vạn nhất đợi một hồi một lời không hợp muốn động thủ. Mấy phe tuy có nhiều người như vậy ở đây, có thể chỉ cần Vương Lục Giáp một lòng muốn kéo người chôn theo. Đó là tuyệt đối không ngăn nổi. Liễu lão ca, Vương Lục Giáp chẳng qua là gật đầu một cái đáp lại một chút Liễu Chính Trung. Còn như những người khác thì làm như không thấy. Lão đệ phụng chủ nhân mệnh lệnh, phải dẫn đi Lâm gia đoàn người. Lão ca, được cái thuận lợi đi. Vương Lục Giáp vừa nói hướng Liễu Chính Trung chắp tay một cái. Cái này, chấm ngoặc kép, Liễu Chính Trung rất là làm khó. Chú em Vương à, cái này Lâm gia nhưng mà Bạch đại nhân hạ lệnh muốn tiêu diệt. Ngươi như vậy lão ca không có biện pháp giao nộp à. Lão ca, Lâm gia chẳng qua là gặp vô vọng tai ương, Bạch Ngọc Đường chuyện ta chủ nhân đã cùng nhau gánh chi. Nếu Bạch Ngọc Thang không phục, có thể cứ việc lên núi Ô Linh lý luận. Vương Lục Giáp ưỡn ngực, khí thế mười phần, nhưng mà, có thể chuyện này nó thật sự có chút, chấm ngoặc kép, nếu là có thể, Liễu Chính Trung tự nhiên cũng không muốn làm khó Lâm gia. có thể Bạch Ngọc Thang đã hạ lệnh, hắn có thể làm sao? Nếu như thả qua Lâm gia, đến lúc đó Ngọc Liễu Sơn Trang liền thảm, Bạch Ngọc Thang và Trương Hoa, hai người đều không dễ chọc à. Thật đặc biệt, thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa, hóa kính có lẽ chỉ có thể đánh 10, thậm chí có 3-4 cái nội kình đỉnh cấp liền có thể cùng chống lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyenc.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.